Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, phong khẩu phía dưới thế giới. Lúc này Thác Đồ lập tức nói: "Nhiều chút các ngươi viện trợ, ta đã thành công thoát hiểm, cùng bộ lạc hội hợp." Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, người này dùng lại là viễn cổ ngữ, nàng giống như có chút dài, vì cái gì nơi này sẽ có phiên dịch, thế nhưng là có người sẽ chỉ viễn cổ văn sao? Nam Tiêu trong bọn họ tâm nhẹ nhàng thở ra, đầu tư không tính thất bại, hoặc là nói thành công, vậy chúng ta có thể muốn hồi báo rồi. Nam Tiêu hỏi, đầu tư nha, muốn chính là ích lợi. Suy tư dưới, Thác Đồ gật đầu nói, ta có 3 viên thú hồn thạch, cùng một chút hồn thạch, còn có không ít tự nhiên chi thạch, không biết những này tại các ngươi bên kia đáng tiền sao? Kia là Thác Đồ toàn bộ, không đáng tiền hắn cũng không biết còn có cái gì là đáng tiền. Nam Tiêu hỏi, ngươi nói thú hồn thạch, là hoàn chỉnh thú hồn thạch, đẳng cấp gì? Thác Đồ đương nhiên sẽ không giấu giếm, thú hồn thạch còn có không hoàn chỉnh sao? Cấp bậc là 1 viên tứ giai, 1 viên ngũ giai, 1 viên lục giai. Nghe được Thác Đồ nói, Nam Tiêu mộng bước. Lục giai, cái này cầm đi thánh thú chi tâm đáng tiền a, chủ yếu là thụ chúng lớn, hoàn chỉnh thú hồn thạch thế nhưng là phi thường khó được. Không phải đánh quái liền có thể lấy được, mà là dùng đặc thù biện pháp rút ra, mà còn chờ cấp càng cao tỷ lệ càng thấp. Thú hồn thạch, không thể nghi ngờ là dùng để trở thành thú văn, đẳng cấp càng cao cơ sở càng tốt thực lực càng mạnh. Tự nhiên cũng có thể dùng để cường hóa thú văn dùng. Loại này thú hồn thạch căn bản không phải bọn hắn thu mua lên. Bất quá có cái vấn đề lớn, đó chính là tự nhiên chi lực thú hồn thạch. Bọn hắn bên này có thể sử dụng sao? Ta muốn biết, sử dụng tự nhiên chi lực linh thú thú hồn, chúng ta có thể sử dụng sao? Nam Tiêu hỏi, hắn là muốn hỏi Thiên Thu, thế nhưng là nơi này không thích hợp. Có thể, trả lời vấn đề là Hạ Thiên Ngữ, thú hồn bị rút lấy về sau, liền đã cùng bản thể thoát ly, bọn chúng thậm chí không tồn tại ý thức, cho nên chỉ cần là lực lượng đều có thể khu động. Nam Tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc, người này biết đến nhiều như vậy, bất quá Thiên Thu tiền bối không có phản bác, kia cơ bản cũng là sự thật, lúc này thì Vũ nói. Ta muốn lục giai thú hồn thạch, sau đó chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh im lặng, loại lời này ngươi cũng nói được đi ra. Lục giai thú hồn thạch sao mà đáng tiền a? Thánh thú chi lòng đăng bọn hắn nơi này chính là không có tác dụng gì. Bất quá đối với Thác Đồ giá trị bọn hắn cũng rất khó suy đoán. Mà số 4 Thác Đồ lại có chút hư nói, có thể chứ? Thì Vũ rất tùy tiện gật đầu. Có thể, số 4 Thác Đồ trong lòng vui mừng. Số 5 thật sự là khẳng khái a. Vậy ta cho ngươi thêm điểm hồn thạch cùng tự nhiên chi thạch. Thì Vũ khẽ gật đầu. Không có biểu hiện ra tâm tình gì. Bất quá nội tâm đã cười nở hoa rồi. Phát tài, phát tài. Nàng muốn viết thư trở về. Muốn khoe khoang, nàng lại không ngốc. Tự nhiên biết lục giai thú hồn thạch có bao nhiêu đáng tiền. Lúc đầu nàng còn chờ Thác Đồ trả giá đâu. Có 1 viên tứ giai thú hồn thạch, nàng cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới số 4 trực tiếp đồng ý. Số 2 Cơ Minh cũng nói, cho ta một chút tự nhiên chi thạch cùng hồn thạch là được rồi. Hắn linh dược không thế nào đáng tiền. Khẳng định không có 1 viên tứ giai thú hồn thạch đáng tiền. Cho nên hắn muốn tự nhiên chi thạch cùng hồn thạch. Đến lúc đó nghiên cứu một chút là được rồi. Số 4 Thác Đồ tự nhiên không có ý kiến. Hắn cảm thấy số 2 cũng rất khẳng khái. Sau đó hắn nhìn về phía số 1 cùng số 3. Nếu như có thể hắn hy vọng có thể dùng tứ giai cùng ngũ giai thú hồn thạch trả hết nợ. cũng không biết bọn hắn có hay không số 2 cùng số 5 như vậy khẳng khái. Nam Tiêu lúc này mở miệng nói, ta không cần ngươi đồ vật, nhưng là ta muốn biết thế giới của ngươi là dạng gì. Mộc Thanh cũng nói, ta cũng không cần ngươi đồ vật, ta muốn biết ngươi thế giới lịch sử là thế nào. Nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch của ta không đủ, ngươi có thể tăng giá. Số 4 Thác Đồ ngây ngẩn cả người. Nguyên lai số 1 cùng số 3 so số 2 cùng số 5 còn muốn khẳng khái a. Hắn đều cảm giác có chút không có ý tứ. Hạ Thiên Ngữ ở một bên hơi kinh ngạc. Thế giới của hắn, đây là ý gì? Cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn thế giới người sao? Nếu quả như thật là như thế này, khó a, giao dịch này vị cách cũng quá cao a. Không, bây giờ nhìn bốn phía, giao dịch này sẽ bản thân vị cách liền cao đáng sợ. Đến cùng là ai không có việc gì tổ chức giao dịch này biết. Bất quá có một chút điểm nàng chú ý tới. Nơi này không có vật chất tiến đến. Như vậy làm sao giao dịch? Nàng không có lộ ra. Chờ đến đằng sau hẳn là liền sẽ biết. Trịnh Dược tại trên cầu mỉm cười. Quả nhiên vẫn là Nam Tiêu có chút tiền đồ. Biết hỏi cái này chút vấn đề mấu chốt. Thác Đồ giá trị thực sự chính là hắn có thể là phong khẩu phía dưới người. Hiểu rõ bên kia thế giới cùng lịch sử mới là cực kỳ có giá trị. Số 2 không biết Thác Đồ lai lịch, không hỏi rất bình thường. Về phần kia nửa yêu nàng đầu óc không được. Nếu như Nam Tiêu không hỏi, hắn đều muốn cho Nam Tiêu hỏi. Thác Đồ nói, dạng này thật có thể chứ? Nam Tiêu gật đầu, có thể. Mộc Thanh cũng là gật đầu. Đúng thế, bất quá trực tiếp để Thác Đồ nói, bọn hắn luôn cảm giác có chút thua thiệt. Thì Vũ nghe không quan trọng, nhưng là số 2 cùng số 7 cũng không phải bọn hắn người. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, lại không thể để Thác Đồ viết xuống đến. Nếu có sách lịch sử kỳ thật cho sách lịch sử càng tốt hơn. Hạ Thiên Ngữ mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là nàng cũng biết đợi chút nữa muốn nghe đến người khác mua được tin tức. Cho nên nàng mở miệng nói, nếu như tin tức đối ta hữu dụng, ta sẽ trả tiền. Thì Vũ cũng là gật đầu. Chỉ cần hữu dụng, một phân tiền cũng sẽ không ít. Lúc này nàng liền đặc biệt lớn phương. Dù sao không cần trả tiền. Nam Tiêu bọn hắn nghe được thì Vũ nói, cũng là cao hứng. Thì Vũ cái này nắm rốt cục hữu dụng. Số 2 Cơ Minh cũng không có ý kiến. Ta cũng thế, dù sao 8-9 phần 10 là không có ích lợi gì. Nam Tiêu ý bày ra Thác Đồ có thể nói. Thác Đồ suy nghĩ một chút nói. Thế giới của ta là dạng gì sao? Chúng ta chỗ thế giới, cơ bản đều là cùng loại xương trắng đồ vật. Chúng ta cần phải làm là tránh né xương trắng. Tìm kiếm không có uổng phí xương mù địa phương. Mà xương trắng cụ thể là cái gì chúng ta không biết. Nhưng là xương trắng không thể trực tiếp đụng vào. Cần dùng tu vi cách ly. Không chỉ có như thế. Chúng ta còn muốn chống cự xương trắng bên trong đàn thú. Có thể nói đàn thú mới là uy hiếp của chúng ta. Nam Tiêu hiếu kỳ nói. Cái này xương trắng sẽ biến nhiều. Nếu như không biết biến nhiều, bọn hắn tại sao muốn tìm kiếm không có uổng phí xương mù địa phương? Thác Đồ gật đầu. Đúng vậy, xương trắng sẽ khuếch tán. Không ngừng khuếch tán. Hiện tại chúng ta bộ lạc vị trí, bốn phía đều là xương trắng. Chúng ta dự định tiến xương trắng nhìn một chút. Mộc Thanh hỏi, xương trắng là lúc nào xuất hiện? Thác Đồ hỏi ngược lại, các ngươi kia thật không có uổng phí xương mù sao? Tất cả mọi người im lặng, bọn hắn xác thực không phải người của một thế giới. Sau đó Thác Đồ lại nói, chúng ta không biết xương trắng lúc nào xuất hiện. Theo chúng ta, xương trắng chính là thế giới một bộ phận. Thế giới không đều hẳn là có xương trắng sao? Nam Tiêu không nói thêm gì, mà là hỏi, như vậy các ngươi kia có ghi chép bị xương trắng bao trùm sẽ như thế nào sao? Thác Đồ lắc đầu. Cụ thể không biết, nhưng là đều chưa từng trở về. Mộc Thanh hỏi, kia đàn thú đâu? Vì sao lại có nhiều như vậy đàn thú? Vì cái gì người không thể tiến xương trắng? Đàn thú lại có thể? Thác đồ không đáp lại được. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Xương trắng có đàn thú. Cùng rừng cây có cây. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nam Tiêu không tiếp tục hỏi. Hắn đại khái lý giải kia là cái gì địa phương. Nhưng là đây chỉ là thế giới một góc. Không thể nói rõ cái gì. Hạ Thiên Ngữ thì hỏi. Địa phương khác đâu? Các người có cùng những người khác liên lạc qua sao? Thác đồ lắc đầu. Nghe nói hơn 100 năm trước có cùng Huyền Vũ bộ lạc trao đổi qua. Giữa lẫn nhau muốn tụ hợp. Thế nhưng là bởi vì bầy thú duyên cớ hủy bỏ. Lại về sau liền không có liên lạc qua. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày. Luôn cảm giác bọn hắn những bộ lạc này là hành tẩu tại hắc ám xâm lâm bên trong người. Hắc ám bao vây lấy bọn hắn. Bọn hắn không nhìn thấy càng nhiều người. Nhưng là âm thầm sẽ có hung thú nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cho bọn hắn một kích chí mạng. Đây là thế giới của bọn hắn pháp tắc sao? Trịnh Dược cũng là nhíu mày. Ấn Thác Đồ nói, kia là cái gì thế giới? Kia rõ ràng không phải cái bình thường thế giới a. Bất quá luôn có một chút thế giới là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Thế nhưng là phong khẩu phía dưới thế giới, mặc dù tính bên ngoài thế giới, thế nhưng là dù sao cùng bọn hắn thế giới là có kết nối thông đạo. Ngôn ngữ cũng miễn cưỡng tương thông, như vậy cả hai chênh lệch thật sẽ nhiều như thế sao? Từng cái trầm mặc một lát, cuối cùng Mộc Thanh nói một chút người bên kia lịch sử đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.